Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, người nào muốn chiến ta? Năm đó gây nên Trần Giai Lệ vào chỗ chết, cũng là một ăn chơi thiếu gia, nhưng làm cho người tiếc hận thời điểm còn có chút để cho người ta cảm thấy châm chọc. Trần Hào, thân làm Giai Lệ cha đẻ, nhưng ngay cả nữ nhi mình tang lễ cũng không tới. Trong mắt hắn, Trần Giai Lệ vĩnh viễn là hắn leo lên trên công cụ. A, người này sớm muộn hội trả giá đắt. Lưu Du đứng ở một tòa nhà chọc trời phía trên, ánh mắt lạnh lẽo, mà ở hắn trong tầm mắt, một cái gia tộc hình dáng bị hắn thu hết vào mắt. Cũng không lâu lắm, Cố gia tư nhân trong biệt thự cũng truyền tới một vị đại thiếu tin qua đời, tử tướng tương đương thê thảm, liền bể bơi nước đều biến thành màu đỏ. Hai tay của hắn bị chặt rơi, nhét vào trong thùng rác, cái trán còn có một đầu ngón tay độ rộng lỗ máu. Cùng một thời gian, Vạn Nghiệp tập đoàn nào đó cao quản cùng nữ cấp dưới ở văn phòng yêu đương vụng trộm đến nửa cũng chết rơi, cái chết của bọn họ giống nhau. Cái chán cũng là bị chỉ điểm một chút phá. Lưu Du giết cũng là một chút người đáng chết. Ở kiếp trước mệnh nợ, hắn liền một mình đi tới cái nào đó dã ngoại hoang vu, mở ra âm hồn đồng, lập tức ba cái tân sinh hồn thể bị phóng ra. Mà cái này ba cái hồn thể rõ ràng là mới vừa bị hắn giết rơi ba người kia. Các ngươi muốn biết ta vì sao giết lấy mạng cho các ngươi? Lưu Du sắc mặt trang trọng mà uy nghiêm quát, ba cái quỷ hồn run rẩy bất an, căn bản cũng không biết cái đó đắc tội Lưu Du. Đại đại nhân, chúng ta là thực không biết a, khi còn sống hô phong hoán vũ, bây giờ lại bị chết không minh bạch, không có so với cái này càng thêm thao đản. Các ngươi cá nhân trong bóng tối hành vi có bao nhiêu đáng chết, với ta mà nói không quá quan trọng. Nhưng các ngươi chỉ cần biết ta lên một đời nợ, hôm nay muốn các ngươi đến trả. Ba cái hồn cưới vài phút quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng mà vô dụng. Nghĩ tới ở kiếp trước người bên cạnh, bao quát chính mình, đều không thể được bọn họ khinh suất tha thứ, hiện tại bọn chúng như thế nào lại xứng đáng đến khoan dung? Lão đại, ngài cần gì tức giận? Thu vào âm hồn đồng đến, chúng ta trực tiếp nuốt bọn chúng, bị cái khác quỷ hồn cưỡng ép nuốt mất về sau, chính là vĩnh thế không được siêu sinh. Cho phép, Lưu Du vừa nhấc bắt đầu âm hồn đồng, nhất cử tịch thu cái này ba cái hồn thể. Tiếp xuống ba ngày thời gian, Lưu Du yên ổn ở nhà nghỉ ngơi, vì hắn lên đại học sự tình, cái kia nhị lão cũng không nhàn rỗi, cùng một chỗ giúp đỡ chọn trường học. Tiểu Du, người thực nghĩ kỹ muốn cùng Giai Lệ nhà đầu kia đi Giang Đông sao? Lưu Thiên Huyền hỏi, dù sao đối với Lưu Du trong 2 năm qua khảo thí cùng biểu hiện, chỉ sợ không thi nổi chứ. Ân, ta quyết định, Lưu Du rất khẳng định đối với nhị lão nói ra, chờ thêm mấy ngày thành tích đi ra, có lẽ cái này nhị lão liền sẽ không giống như bây giờ vậy làm khó. Trở về phòng của mình về sau, Lưu Thiên Huyền một mực cau mày, chúng ta còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Lâm Vân Hà nói, chừng 50 vạn a. Lúc đầu ta là nghĩ đến cho vay một chút, chính mình thành lập một cái công ty, tương lai cũng tốt cho Tiểu Du một cái an ổn hoàn cảnh. Ta xem hắn rất ưa thích Giai Lệ, nhiều một phần ra thế, coi như một phần a. Lưu Thiên Huyền lông mày nhíu lại chặt hơn, ta là sợ hắn thi không đậu, chỉ có thể giá cao tiến vào, ta biết cái kia chỗ hiệu trưởng trường học, năm đó, ai được rồi, không đề cập tới cũng được, Tiểu Du khai giảng ngươi chính mình cùng hắn đến liền thôi. Năm đó rất nhiều chuyện, hắn đã không muốn đi nhớ lại. Sáng sớm, Lưu Du rời khỏi giường, lấy cớ cùng nhị lão nói đã thi trường đại học xong, ra ngoài du lịch mấy ngày, mục đích là tứ đảo. Gia Hào lần này chuẩn bị lên không? hấp thu năng lượng mặt trời nguyên. Thủy tinh loại vật này hắn là không nhiều như vậy tài chính đi mua. Bây giờ trang bức giá trị cũng bất quá là hơn 90 vạn. Thủy tinh quá tạc quý, mua không nổi. Ngay vào lúc này, Khâu Đồng cho hắn điện thoại tới. Lưu đại sư, không biết ngài hiện tại có thể thuận tiện. Khâu Đồng trong giọng nói rất có vài phần bất đắc dĩ. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hơn phần nửa giờ phút này bên cạnh hắn còn có những người khác. Không tiện lắm, thế nào? Lưu Du nói, Khâu Đồng lúc ấy trong lòng cái kia ủy khuất. Không tiện, ta đi, ta đây mạng già thì nhìn ngài một câu nói. Chính là, cái kia, doanh gia công chúa, muốn gặp ngươi đây. Hiện tại người ngay tại ta đây, có muốn tới hay không một chuyến? Đau là khung trên cổ, còn không phải ngoan chút. Hôm nay không mời được Lưu Du xuất hiện, hắn không quả ngon để ăn. Doanh Khả cầm một đoàn người sau khi trở về, liền mời cao thủ tới chuẩn bị ước chiến. Nhưng bất đắc dĩ bọn họ cũng tìm không thấy Lưu Du thân ảnh. Sở dĩ chỉ có thể tìm tới Khâu Đồng. Mặc dù có chút không rõ nằm thương cảm giác, có thể Khâu Đồng cũng chỉ có thể cười cười không nói. A, điện thoại ném cho nàng. Lưu Du hiện tại cũng không có thời gian cùng những cái này vai hề nhảy nhót mù hao tổn. Gia hào là hắn trọng yếu nhất vương bài vũ khí, mỗi phút mỗi giây đều rất chân quý. Lưu tiên sinh, ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Doanh Khả cầm cười nhạt nói, lần này nàng mời tới cũng không phải bình thường tông sư nhân vật. Tại Giang Đông bên kia, người này thuộc về một cái không thể chiến thắng thần thoại. Lưu Du tiếng hừ lạnh, ngươi cho rằng ta Lưu Du là ai? Tùy ý chọn chiến liền khiêu chiến sao? Doanh Khả cầm tức giận, Lưu tiên sinh, ngài không tôn trọng võ đạo tinh thần. Vẫn là ngài e ngại sao? Không dám ứng chiến. Chúng ta không chối từ ngàn dặm đến Nam Lăng Thành, chính là vì cùng ngươi quyết một cao thấp. Ngài yên tâm, nếu như ngươi chiến thắng Áo Nhất đại sư, chúng ta liền không còn đã quấy rầy ngươi. Lưu Du buông tiếng thở dài, cái này chung quy là đuổi theo tới cái đuôi, làm sao đều chạm không xong, nên đối mặt hay là đến mặt đúng. Ngươi nói cái địa phương a? Lưu Du muốn tốc chiến tốc thắng. Trong điện thoại bên cạnh lập tức truyền đến Doanh Khả cầm đắc ý tiếng cười. Ha ha, tốt, Lưu tiên sinh quả nhiên là can đảm người. Nhưng người vạn nhất thua, lập tức đưa về chúng ta doanh gia dưới cờ. Địa điểm ngay tại Tây Hồ phía trên. Dài dòng, thắng lại nói, Lưu Du cúp điện thoại. Tại ven đường cản chiếc xe về sau, liền lập tức chạy tới Tây Hồ. Tại Tây Hồ phía trên, đã an bài một cái đại du luân. Trên khán đài đều là bản xứ phú thương đại lão. Hắn cá biệt còn có một số võ giả cũng tới. Bọn họ đều muốn đến xem. Thân làm Nam Lăng Thành người mạnh nhất đối chiến Giang Đông địa đầu xà gia tộc cường giả. Là cái như thế nào tình cảnh? Từ cá biệt nhìn lại, đây là thầm lén quyết chiến, có thể phóng đại đến bên ngoài, lại là hai cái khu vực khác nhau cứng đối cứng. Ai, lần này Giang Đông doanh gia mời tới cái gì nhân vật a? Lại là Lưu đại sư đối thủ. Cái này khó mà nói, Lưu đại sư một mực rất thần bí, chân chính gặp hắn xuất thủ đấu qua ai? Cơ hồ không có. Vậy cái này Giang Đông người là lai lịch thế nào? Nhưng có vị ấy biết được. Đang ngồi vào bên trên, gõ đầu tiếp tay không ít người. Đối với cái này một trận chiến bọn họ đều rất chờ mong. Về phần cái này Áo Nhất là dạng gì cường giả, có rất ít người biết. Mà cái này người đã đứng ở phía dưới trên lôi đài rất lâu. Người mặc quần áo luyện công, song quyền hoàn ngực, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Một màn này nhìn sang, lại là để cho người ta có cỗ mắt thấy thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lúc này, có người ở bên ngoài kêu lên, Nam Lăng Thành Lưu đại sư, đến. Tiếng này một khi truyền đến, lập tức chính là đưa tới vô số người ghé mắt, rất là đều vô ý thức đứng lên. CMN, tương tự, lúc này, một cái mắt mảnh người thấy được Lưu Du từ Tây Hồ bên bờ bên trên. Trực tiếp chính là cất bước dẫm lên hư không đến đây. Một bước 10 mét, trong vòng mấy cái hít thở liền đến trên thuyền. Người nào, muốn chiến ta? Lưu Du ánh mắt bế nghễ phía dưới. Tông sư khí thế cuồn cuộn 3.000 dặm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.